Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, ma tộc xuất thế, chỉ có uy hiếp đến mình thời điểm, có vài người mới hội thức dậy, cái kia trước kia mang mặt nạ đồng xanh lão giả, không phải Đại Vũ Đao Tông Tông chủ Hoắc Thiên Vũ sao? Hắn, cư nhiên cũng là ma. Có người ý thức được một chuyện tình, tiếng kêu sợ hãi của hắn quanh quẩn ở toàn trường, cho toàn trường người đều mang đến không gì sánh nổi khủng bố. Cái gì, Đại Vũ Đao Tông Hoắc Tông chủ cũng là ma? Vô số người đều bị sự thật này cho rung động, ai nghĩ đến, ma tộc đối với nhân tộc thẩm thấu, cư nhiên đến rồi loại trình độ này. Liên võ đạo thánh địa tông chủ đều đổi thành ma, như không phải lần này tình huống đặc biệt, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết. Thân là nhân tộc võ đạo thánh địa Đại Vũ Đao Tông sớm ở ma khống chế chi hạ, hết thảy dám quấy nhiễu chúng ta ma tộc đại nghiệp chướng ngại vật đều phải chết. Viễn viễn cận cận bay ra trên trăm cái ma, bọn họ phát ra tâm thần la hét. Long tộc xuất hiện, quá ngoài bất ngờ của bọn họ. Lúc đầu lúc này đây bọn họ chờ bọn họ ma tộc cái này vô thượng vĩ đại đại tồn tại ma thụ khai mở, có thể trực tiếp ném đi nửa thế giới. Bọn họ lập tức có thể ở ma thụ chủ công xuống triển khai đối với nhân tộc thiên tài truy sát. Thế nhưng thế cục biến hóa quá nhanh, ai nghĩ đến thời điểm mấu chốt Long tộc xảy ra chiến, không chỉ có là xuất chiến, còn như vậy cường đại, Phi Long lục thức vừa ra, đã triệt để đem ma thụ kềm chế lại. Ma thụ muốn ném đi thế giới, trừ phi là đem Long tộc cho bị diệt, nhưng muốn hủy diệt Long tộc, nói dễ vậy sao? Bọn họ những thứ này ẩn núp ở trong đám người ma, chỉ có thể là xuất thủ. Hiện tại hắn nhóm phải làm chính là bang ma thụ cùng nhau trước diệt Long tộc, bị diệt Long tộc chi về sau mới có thể chân chính triển khai bọn họ ma tộc đại nghiệp. Lúc này bọn họ đối với Long tộc cừu hận có thể tưởng tượng được. Hết lần này tới lần khác thời điểm mấu chốt nhất Long tộc xuất thủ, như không phải Long tộc bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ rất nhiều chuyện tình đều được, làm sao có thể làm cho ma tộc họa loạn chúng ta thế giới. Đồng đạo nhóm đều tỉnh lại đi đi, mau ngăn cản bọn họ. Một cái nhân hoàng thanh âm vào lúc này có vẻ hơn nữa tuyên truyền giác ngộ, là Thương Ngô chân nhân. Bọn họ đại đạo thương sinh môn một mạch đều là chánh nghĩa môn phái, vạn năm qua chưa từng có ruồng bỏ quá tín nghĩa, luân hồi đế tôn truyền lại đời sau giáo dục, bọn họ một mạch ghi tạc tâm lên, này bây giờ là ma diễm thao thiên, tuy là không người dám nói, vậy hắn nhóm đại đạo thương sinh môn liền tới làm thứ nhất đứng ra được rồi. Vì đại nghĩa, bọn họ đại đạo thương sinh môn có thể hy sinh tất cả. Thương Ngô chân nhân chính mình thương thế chưa lành, đại đạo thương sinh môn thực lực tổng hợp tại chỗ có võ đạo thánh địa chung cũng không được tốt lắm. Thế nhưng cái này không trở ngại bọn họ thủ vững cùng với chính mình nội tâm tín niệm. Dù cho không người hưởng ứng, dù cho chỉ có bọn họ đại đạo thương sinh môn nhất phương một mình phấn chiến, bọn họ cũng muốn tử chiến đến cùng. Cũng tuyệt đối không thể để cho ma tộc coi thường, muốn cho ma tộc nhìn một cái, bọn họ nhân tộc cũng có người, cũng có nhiệt huyết, cũng dám một trận chiến. Chiến, theo Thương Ngô chân nhân một tiếng quát to, đại đạo thương sinh môn tất cả mọi người đứng dậy, bọn họ leng keng đáp lại lấy, chính là đối với cái này hắc ám thế giới, cực kỳ có nhất lực đánh trả, giết. Từng đạo thân ảnh, phấn đấu quên mình xông về bên kia cao khoảng không, nơi đó có vô cùng hắc ám cùng đợi bọn họ. Thế nhưng bọn họ không có bất kỳ sợ hãi, e rằng nơi đó ma rất mạnh, có thể cho bọn họ toàn bộ đại đạo thương sinh môn đều diệt môn. Thế nhưng bọn họ nghĩa vô phản cố, theo đại đạo thương sinh môn vừa đứng xuất hiện, lập tức có đan thần cốc cùng thanh phong minh nguyệt các nhân đứng ra. Không sai, bây giờ ma tộc uy hiếp phía trước, chúng ta nhân tộc đã đến rồi không gì sánh được nguy hiểm trước mắt. Này thì không chiến, chúng ta thế giới đều muốn trở thành ngày tận thế. Ta đan thần cốc chính là vị đại đan thần đại nhân truyền thừa xuống tông môn. Vạn năm trước đan thần đại nhân đi theo luân hồi đế tôn giúp đỡ thiên hạ. Vạn năm về sau, chúng ta đan thần cốc các đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không ném tổ sư ra khuôn mặt. Chiến, đan thần cốc nhân ở Yến Linh dẫn dắt xuống, hùng hồn đi chiến. Tuy là trận chiến này hung hiểm, thậm chí nguy hiểm cho đến bọn họ đan thần cốc sống còn, thế nhưng ở các nàng nhãn chung vẫn như cũ tràn đầy kiêu ngạo quang mang. Ở nhắc tới đan thần đại nhân còn có đi theo luân hồi đế tôn lúc, mặt của các nàng trên viết đầy kiêu ngạo cùng huy hoàng. Đây là các nàng đan thần cốc vĩnh hằng vinh quang. Soạt, nhất rất lớn đan thần cốc đệ tử cũng đi theo ở tại đại đạo thương sinh môn chi về sau. Quá khứ cùng ma tộc giao chiến, lại nghe được một cái leng keng thanh âm, là thời điểm nói cho người trong thiên hạ, chúng ta thanh phong minh nguyệt các thân phận thật sự. Ba vị công tôn trưởng lão đứng dậy, công tôn lệnh sục sôi vạn phần kêu lên, chúng ta thanh phong minh nguyệt các sư tổ, chính là năm đó luân hồi đế tôn tọa hạ đệ tử trong Lật Tiêu Giao, thế xưng là Tiêu Giao Thánh Quân. Chúng ta thanh phong minh nguyệt các chính là luân hồi đế tôn dòng chính chính thống truyền nhân. Làm công tôn lệnh đem lời nói này nói lúc đi ra, có thể nói là thiên địa chấn kinh, toàn trường sôi trào. Cái gì? Thanh phong minh nguyệt các lại là Tiêu Giao Thánh Quân truyền thừa môn phái. Tất cả mọi người không thể không lần nữa đối đãi thanh phong minh nguyệt các. Thanh phong minh nguyệt các thân phận chân thật, thật sự là quá hiển hách. Thử hỏi thiên địa bên trong, còn có cái gì so với luân hồi đế tôn truyền nhân càng cao quý hơn xuất thân? Nguyên lai cho tới nay thanh phong minh nguyệt các đều quá vô danh, cố ý ẩn tàng rồi chính mình thân phận chân thật. Trước đây hết thảy coi thường thanh phong minh nguyệt các người, cũng làm cho đánh khuôn mặt. Lúc này đây thanh phong minh nguyệt các len keng hướng thế nhân nói ra xuất thân của chính mình, bọn họ ý tứ cũng rất tinh tường, đó chính là chính thức hướng ma tuyên chiến. Bọn họ là luân hồi đế tôn truyền nhân, bọn họ há có thể không giết ma? Cái này thiên hạ đại đạo, thế gian này luôn cương, khó hơn nữa lại lớn, từ bọn họ tới gánh giết. Trong nhấp nháy, thanh phong minh nguyệt các nhân dồn dập liền xông ra ngoài, làm cho này thế gian thái bình, cống hiến cùng với chính mình lực lượng. Công tôn lệnh trưởng lão đi ở mặt sau cùng, hắn đối với cái này hắc ám thế giới ném ra càng hùng dũng một câu nói, bây giờ chúng ta Tây Môn tông chủ đã đi vào mời chúng ta sư thúc tổ xuất sơn, ít ngày nữa chúng ta Tây Môn tông chủ đem mang theo sư thúc tổ cùng nhau đến đây tịch quyển thiên hạ. À, sư thúc tổ, các ngươi thanh phong minh nguyệt các sư thúc tổ là? Mọi người bị công tôn lệnh lời này cho làm cho cả người chấn động. Thanh phong minh nguyệt các sư tổ chính là Tiêu Giao Thánh Quân Lận Tiêu Giao, cái kia bọn họ sư thúc tổ thân phận đã có thể khóa được, chính là luân hồi đế tôn lại một đệ tử, cái này trải qua vạn năm như cũ còn sống đệ tử, rốt cuộc là ai? Chúng ta sư thúc tổ chính là luân hồi đế tôn nhất kiên định đi theo người, chính là năm đó Thiên Đế cung đại sư huynh Tư Không Huyền làm công tôn lệnh đem Tư Không Huyền ba chữ báo lúc đi ra, toàn trường hoàn toàn nổ tung. Cái gì? Đại sư huynh Tư Không Huyền, vĩ đại hiền giả, mọi người kinh thanh kêu lên. Đại sư huynh ba chữ tuyên truyền giác ngộ đã qua vạn năm, tiếng xưng hô này thuộc về huy hoàng truyền thuyết kia. Luân hồi đế tôn tọa hạ đệ tử 108, mỗi người đều là cái thế anh hùng, bất thế chi kỳ tài. 108 chung, Tư Không Huyền vi tôn. Hết chương.